hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 49, 49, thế giới trắng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lạc mở miệng nói, lớp trưởng, tôi đi cùng Nhiễm Kỳ đến phòng y tế. Vậy đi, lớp trưởng nhấc đầu phẩy tay, để cậu ta nhanh dẫn Nhiễm Kỳ rời đi. Nhiễm Kỳ bèn dưới sự dìu đỡ của Cố Lạc, ra khỏi nhà thi đấu, hướng đến phòng y tế. Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ? Đến khi xung quanh không còn ai, Cố Lạc hạ giọng hỏi nhỏ. Vừa rồi Trương Thức huých mạnh như vậy, thể chất Nhiễm Kỳ tệ hơn gã quá nhiều, Cố Lạc không kiềm được có hơi lo. Không sao, chỉ đau có xíu thôi, nếu bị gì thật, chắc chắn tớ sẽ không tha gã dễ thế đâu. Nhiễm Kỳ vừa nãy có bóp vai rồi, xác nhận xương mình không bị gì, cùng lắm là xước ngoài da. Vậy là tốt rồi, Cố Lạc nhẹ thở ra. Cơ mà vẫn nên đến phòng y tế xem sao đã. Ừ, đã diễn rồi thì diễn cho chót. Nếu họ đã bảo lớp trưởng là muốn đến phòng y tế, thì kiểu gì cũng không thể không đi. Chẳng may thầy giáo chợt nổi ý nghĩ, đến phòng y tế tìm giáo y để xác minh thì phiền to. Giờ là thời gian đi học, giáo y đương nhiên là ở trong văn phòng. Sau khi thấy Cố Lạc dìu Nhiễm Kỳ đi vào, lập tức vội vã đứng dậy. Thế này là sao vậy? Bị huých một cái, Nhiễm Kỳ mở miệng nói. Chắc không sao đâu, chỉ hơi đau thôi à, có sao hay không không do em quyết định. Giáo y bày vẻ nghiêm túc, ông rất có ấn tượng với Nhiễm Kỳ, dù sao thì Nhiễm Kỳ sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ khiến người ta không dễ quên nổi, và lại sinh viên có tư chất song e trong trường bọn họ cũng chỉ có mình cậu, càng khỏi phải nói bố cậu là Nhiễm Thiệu Quân còn âm thầm chào hỏi một lượt tất cả các giáo viên, nhờ trông nom Nhiễm Kỳ hơn chút. Người khác bị huých một cái. Có lẽ cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng cân nhắc, nhưng nếu là Nhiễm Kỳ, lại là chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ. Dẫu sao trường có quá nhiều sinh viên với thể chất mạnh mẽ, kẻ có thể chất đạt tới cấp S, có thể chịu đựng trọng lượng trên 1 tấn, thậm chí có thể lên đến mức đau thương bất nhập trong khoảng thời gian ngắn. Nếu Nhiễm Kỳ với thể chất cấp E bị một sinh viên có thể chất cấp S va phải, vậy thì thương ngân động cốt chính là lẽ dĩ nhiên. Vén quần áo lên để thầy xem nào. Nhiễm Kỳ cởi khóa kéo đồng phục, vạch phần vai phải bị huých ra, trên làn da trắng như tuyết, mảng bầm xanh tím ấy thoạt trông đặc biệt nổi bật. Giáo y cau mày, duỗi tay nhấn nhẹ vết thương của cậu, thấy Nhiễm Kỳ chỉ hơi nhíu mày, không tỏ vẻ đau quá mức, bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hẳn chỉ bầm tím thôi, có điều để đề phòng, vẫn nên cẩn thận kiểm tra qua đã. Giáo y mở thiết bị kiểm đo chí năng. Bật chế độ giả quét toàn thân. Thứ này còn pro hơn cả TX rồi cộng hưởng từ hạt nhân gì gì đó. Chỉ cần 5 giây là có thể quét hết từ đầu đến chân từ trong ra ngoài. Cả trạng thái từng phần nội tạng hay mạch máu của người được kiểm tra đo lường. Đồng thời hiện lên kết quả bằng chế độ 3D. May mà vai Nhiễm Kỳ trừ bị xuất huyết dưới da thì không còn vấn đề gì khác. Song nếu xem xét kỹ thì vẫn có thể chú ý thấy trên phần xương chân và gáy Nhiễm Kỳ đều có vài miệng vết thương không quá rõ. Đó là dấu vết từ sau lần nguyên chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước kia. Không sao, xịt chút thuốc là ổn rồi, em về nghỉ ngơi một lúc cho tốt là được. Giáo y nói rồi lấy ra một cái bình xịt thuốc giảm đau tiêu bầm, xịt một đống lên vai Nhiễm Kỳ. Kế đó liền thấy vết bầm ở miệng vết thương của cậu dần biến mất với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kỳ cử động cánh tay, không cảm thấy đau tẹo nào, bèn đứng dậy cảm ơn giáo y. Vâng, em cảm ơn thầy ạ, khỏi đi, về sau lúc đi đường thì chú ý một chút là được. Nếu giáo y đã dặn cậu về nghỉ ngơi cho tốt, vậy tất nhiên cậu phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ rồi. Vì thế cậu về phòng ngủ, chui vào khoang trò chơi. Nghỉ ngơi cho tốt, thôi, đám giả kiêu đang luyện cấp ở dã ngoại. Khi thấy Nhiễm Kỳ cùng Cố Lạc online, đều không nhịn được đăng một chuỗi dấu chấm hỏi trên kênh đội ngũ. Truy hồn thắc mắc, Nhiễm ca, cô ca, chẳng phải các cậu đi xem đấu đối kháng trong trường à, sao về nhanh thế? Có gì hay ho đâu, bèn thừa dịp chuồn về thôi. Nhiễm Kỳ lấy đại một cái cớ, không muốn kể lại câu chuyện bực mình vừa xảy ra. Ha ha ha, đấy là vì người của trường các cậu quá gà, nên trận đấu mới không đáng xem như vậy. Đợi lúc đấu khu vực mà xem, để các cậu thấy thế nào là cao thủ. Truy hồn cười to, trong giọng mang theo sự kiêu ngạo rõ ràng. Dù Trương Thức ra biên trong đấu đối kháng thì sao? Tụi giả kiêu mạnh như vậy, đến lúc đó thế nào cũng sẽ dậy Trương Thức làm người trên sàn đấu nhỉ. Tưởng tượng như vậy, tự nhiên lại hơi mong đợi đến thi đấu khu vực rồi đó. Sao mà các anh ngày nào cũng ono vậy, không cần tham gia thi đấu đối kháng ư? Rốt cuộc Cố Lạc nhịn không nổi thắc mắc ra miệng. Ha ha ha ha ha, vì bọn tôi mạnh quá ấy mà. Truy Hồn lại lần nữa kiêu ngạo cho ra đáp án. Cố Lạc, bọn tôi dự thi đâu phải lần đầu, lần nào cũng ra biên với tư cách tổ nhỏ hạng nhất, để không đả kích các sinh viên mới, giáo viên cho phép riêng bọn tôi tiến thẳng vào trận chung kết, thế nên là đợi tới ngày đấu chung kết thì off là được. Nhiễm Kỳ, em, Cố Lạc, được thôi, là thực lực giới hạn trí tưởng tượng của họ. Giả Kiêu hỏi, đi quét phó bản thế giới trắng đen chứ? Trôi qua 2 ngày, Giả Kiêu đã đột phá cấp 40, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc cũng đã đạt tới cấp 35, có thể vào phó bản mới. Đi, mọi người tích cực đáp lại, chỉ duy Nhiễm Kỳ hơi hơi nhíu mày. Thế giới trắng đen là phó bản cấp 35, giống như tên của nó, là một thế giới không đen thì trắng. Cơ chế của phó bản này không giống các phó bản trước. Không gian phó bản không lớn, song lại lòng vòng y chang mê cung. Trên mặt đất phủ đầy ô vuông hai màu trắng đen, quái nhỏ toàn là u linh, mà boss thì là con u linh bản phóng to mọc hai cái đầu một đen một trắng. Hai cái đầu này đối địch với nhau, chẳng qua do dùng chung một cơ thể, không cách nào gây hại cho nhau thôi. Thế nhưng chúng có thể mượn sức mạnh người chơi để chiếm đoạt sức mạnh đối phương. Sau khi người chơi tiến vào phó bản, màu sắc của ô vuông bị dẫm lên đầu tiên sẽ định đoạt trận doanh của bọn họ. Nếu là trắng, vậy thì sau đó họ cũng chỉ có thể vào ô màu trắng, u linh màu. Nếu dẫm sai ô hoặc đánh u linh màu trắng, thì thực lực cái đầu màu đen sẽ tăng mạnh. Tốc quái nhỏ màu đen xuất hiện kế tiếp cũng sẽ trở nên khó đối phó hơn. Bọn họ phạm sai lầm càng nhiều, thì đầu màu đen càng chiếm được vị trí chủ đạo. Nguyên văn chỗ này là, xe đờ yêu linh, tôi thấy trong Wikidic thì đại ý là, đánh u linh màu đen, cơ mà ro bị sensor nên là tôi để theo kiểu này nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc chiến với boss, đầu màu đen sẽ nuốt chừng đầu màu trắng vào thời khắc cuối cùng. Sau đó nháy mắt hồi phục về trạng thái đầy máu, đồng thời sức tấn công gấp mấy lần, tương đương có được thực lực của hai con boss, khiến phó bản chế độ dễ loáng tay phi lên chế độ khó. Nhưng nếu dọc đường các người chơi không phạm sai lầm nào, vì quái nhỏ u linh đen liên tục bị đánh chết, cái đầu màu đen lập tức sẽ yếu dần. Khi chiến với boss, cái đầu màu trắng sẽ trợ giúp người chơi, nuốt chừng ngược lại đầu màu đen, để bọn họ thoải mái qua cửa. Cho nên chỉ cần biết rõ cơ chế phó bản, thì thật ra rất dễ qua cửa phó bản này. Nhưng vấn đề chính là, Nhiễm Kỳ không nói được, chỉ đành giống như trước kia, sau khi vào phó bản, lại tìm cơ hội nhắc nhở mọi người vậy. Nhóm người vào cửa phó bản, theo thường lệ là Giả Kiêu đi mở phó bản ra. Sau khi truyền tống vào phó bản, bọn họ lập tức thấy ô vuông trắng đen choán tầm nhìn, bất kể mặt đất hay vách tường, tất cả đều bị chia thành một đống ô vuông. Trắng đen đan xen, nhìn lâu sẽ dễ bị hoa mắt. Trời ạ, sao cái phó bản này dị thế? Trông khó chịu vờ lờ. Truy Hồn bịt mắt kêu R3N. Giả Kiêu nói, nhìn mặt đất, đừng nhìn tường, thì sẽ đỡ hơn nhiều. Nhưng chỉ nhìn mặt đất, làm sao đi đường được? Với lại cũng không thấy quái. Không sao, đi theo tôi là được. Giả Kiêu tiên phong bước ra bước đầu tiên, dẫm lên ô màu đen. Có nghĩa bọn họ hiện tại được chuyển đến trận doanh màu đen. Lập tức có ngay quái nhỏ u linh được spawn, đen và trắng, mỗi bên 5 con, phân bố khá đều. Sau khi Giả Kiêu thấy màu của quái nhỏ cũng là hai màu trắng đen, mày lập tức hơi nhíu lại, trực giác bảo anh hình như có gì đó rất không ổn. Chẳng qua không đợi anh nghĩ kỹ, Cố Lạc cũng đã theo thói quen vung vẩy trường đao và khiên vọt lên. Chờ Cố Lạc kéo ổn thù hận rồi, đám Truy Hồn cũng lập tức ra tay, rất nhanh đã giết hết đám quái nhỏ này. Sao lại thế này, đàn quái nhỏ này hình như yếu xỉu ấy. Kiếm Chỉ Lưu Niên cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Hay là phó bản phúc lợi, cho mình quét EXP. Linh Mặc rất là lạc quan mà nói. Không thực tế lắm đâu, công ty game mà tốt bụng thế á, kệ nó, tiếp đi tiếp đi. Truy Hồn nói rồi tiến lên nhanh chóng, dẫm một chân lên ô trắng. Nhiễm Kỳ trơ mắt nhìn mấy người bọn họ liên tục dẫm sai rất nhiều ô vuông, trên mặt không nói không rằng, thật ra trong lòng đã cuống hết lên rồi. Rất nhanh, tốp quái nhỏ thứ hai xuất hiện, có thể thấy rằng cơ thể u linh trắng rõ hơn rất nhiều, mà cơ thể U Linh đen lại dần trong suốt hơn. Song không đợi Nhiễm Kỳ mở miệng nhắc nhở, Dạ Kiêu đã cực kỳ cảnh giác chú ý đến nguồn cội vấn đề. Đợi đã, thanh máu quái nhỏ có vấn đề, máu quái nhỏ màu trắng nhiều lên, máu quái nhỏ màu đen ít đi. Nhóm người nghe vậy, nhanh chóng dừng tay, quan sát kỹ thanh máu quái nhỏ, quả nhiên nhận ra lượng máu quái nhỏ màu trắng tăng ít nhất 20, sát thương tấn công cũng cao hơn, mà quái nhỏ màu đen lại bị yếu đi. Thế này là thế nào? Vài người họ đều hơi không hiểu đầu cua tai nheo. Dạ Kiêu nghĩ nghĩ, đoạn bảo, các cậu tạm thời đừng dùng kỹ năng AOE, trước hết giết quái nhỏ màu trắng đã, đừng đụng đến quái nhỏ màu đen. Được, lần lượt G3T chết từng con quái nhỏ màu trắng rồi, họ phát hiện quái nhỏ màu đen cũng không phát động tấn công với bọn họ, ngược lại chui vào vách tường mà biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quái nhỏ màu đen có vẻ sẽ không tấn công chúng ta. Xem ra khi chúng ta đánh quái hẳn nên cố gắng chỉ tấn công quái nhỏ màu trắng thôi, né quái nhỏ màu đen ra. Dù còn chưa hiểu rõ hết cơ chế phó bản, song Dạ Kiêu đã cho ra phán đoán sơ bộ. Đã rõ, tuy họ nhìn ra vấn đề về quái vật, lại chưa chú ý dưới chân, thấy bọn họ dẫm sai tiếp mấy lần, Nhiễm Kỳ vẫn cố chịu đựng không mở miệng. Chờ đến khi tốp quái nhỏ thứ ba xuất hiện, quái nhỏ màu trắng lại mạnh hơn một chút. Có điều do đây chỉ là bản kinh nghiệm, quái nhỏ dù mạnh hơn thì họ cũng vẫn có thể giải quyết dễ dàng, chỉ là xu thế này hơi không được lạc quan lắm. Lúc Dạ Kiêu nhíu mày suy tư, Nhiễm Kỳ nhanh nhẹn mở miệng nhắc nhở. Có thể nào liên quan đến ô vuông dưới chân tụi mình không? Tụi mình thử chỉ bước vào ô đen thôi xem sao. Hợp lý đấy, chúng ta có thể thử xem. Dựa theo cách mà Nhiễm Kỳ bảo, tiếp đó bọn họ chỉ đi ô đen. Thấy ô trắng thì đều tìm cách vượt hoặc nhảy qua. Quái nhỏ màu trắng về sau xuất hiện thì không mạnh lên nữa, trái lại do họ đánh chết liên tục mà ngày càng yếu dần. Sau khi nắm được quy luật, bọn họ lập tức đi thẳng một đường, thuận lợi đi đến trước mặt boss cuối. Tác giả có lời muốn nói, ban ngày cùng mẹ già ra ngoài nên về muộn, thật sự xin lỗi, mai tôi không đi đâu hết, ở dịch khách sạn chăm chỉ gõ chữ. Thấy dịch dinh dưỡng lên 30,000 rồi. Mai sẽ update thêm. Nỗ lực gõ chữ, U Linh bắn tim, ba, hôm nay cũng phát 100 bao lì xì é. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 13:16:23 ngày 13/08/2020, 22:14:44 ngày 14/08/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn, nói, xin lỗi trước lúc sớm, rút trước, tiểu toàn mặt ra. Là lạc é, một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, ước mơ là cá cá chiên nhanh, mạch hàn, nợ bạn bè hai cái. Thừa hư, ethereal, hồ nọ, hoa hôi hoa, hừng hực bằng, cục cục cục, trà gạo lứt ba đồng, scenery, stu 66, 46.926.335, bạn và mây khói, L, Led Minh, công tử, cơ mặc anh, quỷ nhỏ kinh hoàng, sở phong. Đường đường thích ăn kẹo, không hỏng, bao thuốc biết ý một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, anh lớn tách băng rộng ra 192 bình. Hừng đông nghiêng một đời 0420-150 bình, G-Aumergo nếu lòng khăng khít su, 1-116 bình. Ngồi chờ thành khoai tây 99 bình, đồ đen có phải di lê đâu 90 bình, mệt 80 bình, sở phong, năm tháng 66 bình, phù dĩ 60 bình. Hoa hôi hoa 54 bình, nò chết thao thiết, lục phiên tiên, đường đường thích ăn kẹo đường 50 bình. Tử ngọ 48 bình, MP Psycho, bụi nhẹ trên đường, công tử 40 bình. Thiên ngự 37 bình, quần anh lạc đế ngô quan 33 bình, duê, thuận theo tự nhiên độ, trương bình, hạt dưa hấu mùa hè, mưa phùn xương thơm 30 bình. Sát quả 28 bình, A Lai Minh, tháng 7 tựa gấm 25 bình. Đặt tên khó thế nhở, một câu hỏi, trầm kinh hồng, chíp chíp, vì ngươi mà tự làm khổ mình, M. Lilith, sân lớn tạnh mưa, mặc dịch từ, đạp đạp hồ, thời gian với tranh, đắng cay trà du 20 bình. Ảnh thất 18 bình, tần thời vũ, 9 quả rượu ngọt 16 bình, nguyệt nha nguyệt, sao trăng, thanh việt, nếu có gió mát qua tiền sảnh 15 bình. Mà đạo sư toàn hệ yết các hạ, trà ích hoa quả 14 bình. Thất sinh 13 bình, Lét Minh 12 bình, giả lâm tuyết, Anh Linh Ấn Độ sành chơi phết, mạch lâu trần, đầu ngón tay hơi lạnh, la là lá la, tiểu hạ, công cần lết quân, 41.812.270, năm này đến năm khác, chấp tố, thu mộc hàn, bụi vỡ lưu ly, im ắng vắng lặng, con diều 10 bình. Cục cưng nhỏ của Chu Nhất Long 9 bình, mọt sách bị lười, lắp lít, 4.399 song toàn, gạo hiệp vị gốc 8 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét vẽ âm thanh, là Clefairy nhé 7 bình, Dương Mộc Ương, Doraemon, ZZ, là hoa hoa bố tứ phát phát, đường cầu cầu, tuyên, gỗ tinh luyện 6 bình. Có sơ ở, cá côn ăn không béo, lưu kim tuế nguyệt, xanh ra trời, bạch trà thanh hoan, một nốt phù du, mặc thương giao, ngô chuyết đồng hoàng, lên nào vịt, cẩn niên, thôi húc hảo, đoán, trên đường ruộng. Lưu ly, niềm vui thanh đạm một buổi năm bình. Phi đổ, tuyệt vọng no bánh pai dứa, scenery 4 bình. Thích thu cát lạnh, bô lô ba la, đường mật ong mứt cam 3 bình. Tiêu điều nhớ tuyết, kin linh kinh, cháo thịt nạc trứng bắc thảo, hấp dẫn, chùm ca cao 2 bình. Suy na, là chư chu à, gạo kê, zết ết mẫn, mạch hy, hủ y, bóng thư hương nhạt, thi thì mày với bài tập trốn theo trai đi, tình yêu biển sâu. Tùy ý, tiêu an, tù quầy A000, mê vụ, 3000 dưới trăng, diên tiểu chức, lạc lan, dương đại hoa, cười trăng khinh trời quang của ta để ta làm chủ, sơn tư ta gửi mấy, hai ngón, lòng buộc cõi trần, sunny yêu mô, thời thiên sứ thủ hộ run một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, nguyên văn nick bạn này là, Ziaomer. Theo cách giải nghĩa của một bài đăng trên Baidu Zidao thì là thế này. Ziaomer Gong, thần tình yêu Cupid, dù tôi không hiểu tại sao lại xảy ra đẳng thức này. Xin Ruo Xiang Yi, nằm trong câu, Xin Ruo Xiang Yi, Minh Ruo Xiang Si, tạm dịch, nếu lòng khăng khít, nếu đời tiếc nhau. Xin Ruo Xiang Yi, Minh Ruo Xiang Si, tạm dịch, nếu lòng khăng khít, nếu tên tiếc nhau. Còn chữ, Su, được thêm vào cuối này chưa rõ có ý nghĩa gì. Nói chung tổng quan lại đại khái là về tình yêu thôi. Tôi không tìm thấy phần giải nghĩa nào ngoài bài đăng này nên mượn tạm tham khảo nhưng thực ra cũng không có ích gì mấy. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm thì đây là link cho các bạn. Editor, chúc mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/04. Mong là chương sau phần cảm ơn các thiên sứ nhỏ không còn nhiều tên nữa, cách chương.